Chương 427, chuyển còn không chuyển. Ngắm lên trước mắt ngoại quốc tiểu nữ, Lưu Húc thẳng thắn dừng lại chiếc đũa, chuẩn bị nhìn nàng mở miệng liền cắn, sau đó phun tung tóe ra một cô nước canh đi ra chê cười. Nhưng nếu như dùng một cái từ ngữ tới khái quát Lưu Húc tâm tình lúc này, vậy hắn nhất định chọn đầu gặp quỷ sống chỉ thấy bên cạnh vị kia ngoại quốc tiểu nữ, đầu tiên là dùng chiếc đũa nhẹ nhàng kẹp lấy thang bao phía trên điệp ra, sau đó tay phải niết lên muỗng nhỏ ở dưới ngăn chặn thang bao bỏ vào bên mép. Tiếp lấy dùng vậy ngay cả nữ nhân cũng không nhịn được muốn đi lên hôn một cái niết lên, nhẹ nhàng cắn bể thang bao điệp ra, tiếp lấy nhẹ nhàng mút vào bên trong nước canh. Ngoan chuyên nghiệp như vậy lão đạo thủ pháp, không biết pháp quốc bữa tiệc lớn bên trong cũng có thang bao kiểu Lưu Húc cắn chiếc đũa, nhịn không được đánh giá thấp một câu dày dày dính khen giang, tiểu bỏ rơi cách đối diện xinh đẹp tiểu nữ ngẩng đầu cười hắc hắc, một ngụm dương kính banh ngoại ngữ trung văn món thập cẩm, đem Lưu Húc sợ giật mình. A hắc hắc, ngươi trung văn nói cực kỳ rất tuyệt, trong mắt đều muốn bể mất Lưu Húc, cả lăm nửa ngày mới văng ra một câu. Hắc hắc, đừng nhiệm cũng như vậy khích lệ ngọa vị này kim phát bích nhãn xinh đẹp tiểu nữ, dí dỏm học Lưu Húc làn điệu. A a gãi ra đầu một cái, Lưu Húc trong chốc lát lúng túng không biết nên như thế nào tiếp tra. Con ha ho một cao y tinh thần múc cháo uống. Ngoại quốc tiểu nữ tuy là tính cách rộng rãi, nhưng hiển nhiên không có mở lãng đến chủ động cùng người xa lạ kéo độc tử tình trạng, mỉm cười phía sau, tiếp tục túi đầu mút vào thang bao. Giữa lúc Lưu Húc ngồi ở đàng kia chuẩn bị mở miệng lần nữa đến gần thời điểm, bên trái trên bàn hai vị thực khách, cung cấp rất tốt đề. Lao tổ tông đã từng có một câu hình dung nhân muôn hình muôn vẻ, đó chính là, chim lớn, cái gì lâm tử cũng dám phi. Vị này mỹ nữ ngoại quốc gọi điện thoại trò chuyện thiên thời âm lượng rất lớn, nhưng cùng Lưu Húc lúc nói chuyện vậy chỉ có thể coi là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cho nên bên trái trên bàn hai vị thực khách cũng không biết nàng sẽ nói trung văn. Cái này ngoại quốc nàng đúng là mẹ nó tuấn, đến rồi trên giường còn vậy còn không khoái chết lạp nói chuyện là một vị ước chừng chừng 30 người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Lưu Húc bàn này, đồng thời thanh âm không có cố ý áp chế, cũng không có cố ý đề cao, nếu như thay đổi một gã không hiểu tiếng Trung người ngoại quốc, chỉ biết lấy vì bọn họ chỉ là cực kỳ thông thường nói chuyện thiếm. Người nào nói không phải đâu, nghe nói ngoại quốc nàng chỗ cũng không lớn nổi tóc. Tiếp lời là một gã ăn mặc màu đen tây trang nam tử trẻ tuổi, xem số tuổi so với Lưu Húc không lớn hơn mấy tuổi. Nếu như quên nói chuyện của bọn họ nội dung, thật đúng là giống như hai vị trẻ tuổi thành công nhân sĩ cùng một chỗ giao lưu kinh nghiệm làm việc. Hai người thanh âm nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bất đắc dĩ Lưu Húc cùng mỹ nữ đối diện đều nghe cái rõ rõ ràng ràng. Lưu Húc chống đỡ ở trên bàn tay che miệng, trong mắt tất cả đều là tiêu ý, mà đối diện vị mỹ nữ kia sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hai người đến hiện tại thì ngưng hồn nhiên không cảm giác vị mỹ nữ này gần có dấu hiệu nổi gióa, còn ý vị làm bộ thông thường nói chuyện với nhau, chỉ là nói nội dung, đều sắp bị bọn họ nghĩa rộng đến rồi nước Mỹ vật lộn tảng lớn bên trong, cái kia khiêu chiến nhân loại thừa nhận ranh giới cuối cùng kịch tình lên rồi. Tuy là Lưu Húc cũng rất muốn gia nhập vào nói chuyện của bọn họ nội dung, đồng thời rất lao đạo vạch, bọn họ hiện tại thảo luận kịch tình là có bao nhiêu quá hạn, nhưng làm gì được mỹ nữ ở bên, Lưu Húc không thể không ra trang ra một bộ ta là chính nhân quân tử, ta cực kỳ chán ghét bộ dáng của bọn họ. Lúc đầu Lưu Húc cười khanh khách chuẩn bị xem cuộc vui, nhưng rất đầy, chuyện xấu xảy ra huy, bên cạnh tiểu tử màu đen tây trang nam tử trẻ tuổi khỏe mắt hướng về phía Lưu Húc chen lấn chen, thấy Lưu Húc ánh mắt liếc về phía hắn lúc, liền quay đầu lại, đi dùng không lớn, cổ họng nói ra, người đối diện Dương Nữu cóc cháo không có nếu có. Liền lặng lẽ đem chiếc đũa chuyển hai vòng, nếu như không có, liền trang làm vô ý sờ mũi một cái. Hai người vị trí có chênh lệch chút ít, nếu như không phải tận lực nghiêng đầu sang chỗ khác, là nhìn không thấy vị mỹ nữ này biểu tình. Không thể không bội phục hai người này diễn kịch trình độ, rõ ràng đầy miệng van ở dê nói, có thể hết lần này tới lần khác tựa như ở thảo luận thị trường chứng khoán giá thị trường giống nhau nghiêm túc. Nam tử trẻ tuổi lời kia vừa thốt ra, Lưu Húc vừa định vô ý thức đi dạo chiếc đũa. Lại đột bị một đạo đâm đầu vào cao có thể xạ tuyến đánh trúng. Trước mắt vị này đại mỹ nữ lộ vẻ nhưng đã đến bùng nổ điểm tới hạn, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, con mắt màu xanh lam nhạt gắt gao chăm chú vào Lưu Húc đôi đũa trong tay bên trên. Chuyển còn không chuyển Lưu Húc lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Không phải chuyển liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình cao quý đạo đức cùng không danh phẩm cách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyển liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình muốn một mình gánh chịu hai người kia trêu ra quả đắng. Tiểu tử đến cùng có hay không nha, là không phải là không hiểu cái lồng hàm nghĩa. Người thanh niên vừa nói chuyện, một bên làm bộ vô tình dựng thẳng lên chiếc đũa, chứng kiến cái này chiếc đũa không có, nếu như nàng gò đồng đảo vây theo chân nó không sai biệt lắm trưởng, đó chính là che phủ cảm thụ được đối diện mỹ nữ đưa qua vẻ này càng thêm mãnh liệt ánh mắt. Lưu Húc đột nhiên buông trong tay xuống chiếc đũa, quay đầu lớn tiếng nói, hai vị soái ca, nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, kỳ thực ta đối diện vị này ngoại quốc mờ mờ có thể nghe hiểu Trung Văn, đồng thời càng thêm không may các ngươi nói, nàng không sót một chữ đều nghe hết. Những lời này, giống như là đại tình thiên bên trong một viên phích lịch, hung hăng ở nơi này hai nam một nữ đầu quả tim bên trên nổ tung. Đối diện vị kia ngoại quốc đại mỹ nữ nhìn chằm chằm Lưu Húc ý vị chớp con mắt, khuôn mặt không thể tin. Ngươi nàng ngươi nửa ngày, dám bật không ra lời khác tới. Cỏ ta xong rồi, bên cạnh hai vị nam sĩ trên mặt viết đầy thẹn quá thành giận, mỗi người toé mắng tiếng phía sau, đồng thời dùng một bộ có thể ánh mắt ăn sống người nhìn thẳng Lưu Húc. Nếu như đổi một cái hướng nội xấu hổ người đến, khả năng đã sớm ứng với làm tâm để ý tố chất không vượt trội, mà không chịu nổi cái kêu ba đạo như đào tử ánh mắt bạo thể mà chết. Nhưng Lưu Húc là ai đường đường nhị thứ nguyên đại ma vương, Lưu Húc nhưng là được xưng, có thể miễn dịch bất luận cái gì về tinh thần cùng tâm linh đả kích, chỉ có nhục thể ở trên đả kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.